Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, quen cái chứng tự bế lão bản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu mã toàn đạt được Phùng Húc Huy tin. Tức sau đó, bắt đầu bắt tay an bài người đi đế đô gan mật. Làm dụng cụ sắp hái sự việc. Bắt đầu hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Loại chuyện này mà, có lẽ chẳng qua là một câu tán gẫu thời điểm nói đẹp nói. Thật muốn đến làm nghiệp vụ thời điểm, các loại từ chối kéo dài. Không một năm nửa năm không hoàn thành được. Căn cứ có dũng cảm thử nghiệm thái độ, mã toàn hay là để cho đế đô nghiệp vụ quản lý tự mình đi chạy. Nhưng mà không tới 2 tiếng, vậy mặt liền điện thoại tới. Nói là đế đô bệnh viện gan mật một người tham gia khoa phó chủ nhiệm mang tự chạy tất cả chuyện. Đã hoàn thành, đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng mã toàn lại biết, sau lưng bàn tay đầy, chỉ có một cái đó đến từ Hải Thành bác sĩ nhỏ. Ông chủ Trịnh, Phùng Húc Huy, nhìn dáng dấp mình còn muốn đem hắn trình độ trọng yếu đi lên đề ra một đề ra mới được. Tự mình hạ chỉ thị. Đế đô bệnh viện gan mật nghiệp vụ phân ngạch, quy về Phùng Húc Huy công trạng bên trong. Loại chuyện này mặc dù sẽ đưa tới đế đô khu lớn quản lý mất hứng, nhưng mã toàn nhưng không quan tâm, chậm chạp không mở ra cục diện. Vậy hãy để cho Phùng Húc Huy làm. Nếu là Phùng Húc Huy còn có thể kéo dài không ngừng khai thác mở rộng lãnh thổ, mã toàn cũng không ngại để cho Phùng Húc Huy toàn bộ tiếp quản đế đô khu lớn nghiệp vụ. Huống chi chuyện này phía sau bàn tay đẩy, mã toàn làm sao có thể không biết. Ân huệ được rơi vào thực sử, nếu không sau chuyện này mình được tạo đứng đầu. Còn như Phùng Húc Huy, công việc chủ yếu của hắn chỉ có một, cùng tốt ông chủ Trịnh. 2 tiếng, sản phẩm tiến vào đế đô bệnh viện gan mật. Hiệu suất này muốn so với năm ngoái sản phẩm vào bệnh viện 912 nhanh hơn. Nhỏ xíu khác biệt trong, mã toàn có thể đoán được Trịnh nhân sức ảnh hưởng đã tăng đến một cái gì dạng, nói nghe sờn cả tóc gáy. Trình độ, ở mã toàn bận rộn thời điểm, 912 tham gia trong phòng giải phẫu, típ giải phẫu đã toàn bộ làm xong. Trịnh nhân ngược lại là không việc gì. Sau khi giải phẫu kiểm tra phòng, liền mời trước mấy tên chủ nhiệm, ngoại quốc chuyên gia đi kỳ phòng học. Bắt đầu từ giải phẫu góc độ mà nói rõ ràng làm sao có thể từ hạch từ di tán để phán đoán giải phẫu đâm điểm vấn đề khó khăn. Còn như Chu Xuân Dũng, thì thời gian đầu tiên ký văn kiện, hắn thậm chí liền xem đều không xem, liền cười híp mắt ký dưới mình tên chữ. Đối với lần này, lỗ chủ nhiệm vậy rất không biết làm sao. Muốn là vì Chu lão ngũ cự tuyệt Chu Xuân Dũng, tuyệt đối vi phạm Trịnh nhân dự tính ban đầu, cũng sẽ cho toàn bộ hạng mục mang đến không thể dự tính lực cản. Cái này Chu lão ngũ à, vẫn là phải đốc thúc hắn mấy câu. Lỗ chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, 6K giải phẫu người bệnh trạng thái vững vàng, Thường Duyệt và Trầm tiến sĩ bắt đầu lưu trình tính công tác. Xem xét người bệnh tình huống, đúng giờ kiểm tra lại gan công, ammoniac, phòng máu, phòng bị có thể xuất hiện bệnh não gan cùng cũng phát chứng. Mặc dù rất ít xuất hiện bệnh não gan, cho dù xuất hiện, triệu chứng vậy rất nhẹ, người bệnh không có ý thức chướng ngại, hành vi quái dị đặc thù, nhưng Thường Duyệt và Trầm tiến sĩ vẫn là rất nghiêm túc thi hành lưu trình. Phùng Húc Huy một mực bị Tô Vân kéo ở bên người, mà Tô Vân và hắn vậy không có quá nhiều trao đổi, chẳng qua là bưng điện thoại di động đang nói chuyện trời đất. Tiểu Phùng, buổi tối chuẩn bị ăn nướng, có thể chứ? Bỗng nhiên, Tô Vân hỏi một câu. Phải, muốn đi đâu ăn? Ta cái này thì xác định vị trí đưa. Phùng Húc Huy trả lời ngay nói. Định vị trí nào? Mình nướng. Than củi lửa than cái loại đó. Tô Vân nói, ngươi liền chớ theo tham gia náo nhiệt. Đúng rồi, đừng lái xe, buổi tối hơn uống ít chút, chớ cùng lão bản tựa như được, uống một hớp rượu giống như là muốn mạng hắn như nhau. Phùng Húc Huy có dũng khí cảm giác được yêu, mà sợ, hắn bắt đầu cố gắng đi nhớ lại, ngoài trời BBQ, rốt cuộc cũng cần muốn cái gì, thật nếu là chuẩn bị không đủ toàn, xác thực cái này thiếu vậy, là rất mất hứng. Vân Ca Nhi, BBQ cũng chuẩn bị cái gì? Phùng Húc Huy hỏi, ừ, Tô Vân liếc Phùng Húc Huy, trong ánh mắt một cách tự nhiên mang xem ngu đần vậy ánh mắt. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy bị nhìn sững sốt một chút, mình nói sai sao? BBQ, phiên dịch thành sông nướng tương đối thích hợp, chúng ta nói món ăn Trung Quốc, nướng. Đi đối ứng bữa ăn Tây Grill mới tương đối thích hợp. Chỉ bất quá BBQ cái từ này đang sử dụng trong đi bên ngoài phát triển. Gia đình tụ họp ngoài trời thịt nướng gì, thói quen lên cũng đều kêu BBQ. Thế nhưng rất không chuyên nghiệp. Tô Vân nói đến, ngoặc kép, Phùng Húc Huy căn bản không biết rõ cái này giữa khác biệt. Mê mang nhìn Tô Vân. Khối thịt lớn ở kín gió củi bên trong tràn đầy sông nướng mười mấy giờ. Là người Mỹ nói BBQ, Trung Quốc là miếng nhỏ thịt sâu ở than củi lên mau nướng. Gọi là nướng, Tô Vân hiếm thấy kiên nhẫn giải thích một chút, mà không phải là trực tiếp bắt đầu oán hận. Có cái gì muốn ăn sao? Ếch, những lời này cũng là Phùng Húc Huy cũng muốn hỏi. Hắn muốn thu góp mọi người muốn ăn đồ, sau đó đi làm thao, chuẩn bị, ngoặt trời nướng, muốn một lần duy nhất đem đồ vật cho mang đầy đủ hết. Nhưng mà rất khó, ta, đều được, vậy ta theo liền muốn à, Tô Vân nói, ta liên lạc cái tiệm thịt nướng. Phùng Húc Huy dò xét hỏi, sạp ven đường sao? Không cần, Tô Vân một bên cúi đầu nước nhóm, vừa nói đến. Có người chuẩn bị xong, tới một chiếc xe thương vụ đưa chúng ta đi. Bia, ngươi có đề nghị sao? Không có, Phùng Húc Huy bộc phát mê mang. Vậy sẽ phải slow boat du hàng từ cất bia liền à? Uống không quen cũng không để ý, Tô Vân thẳng nhất định nhận xuống. Đông 48 cái tiệm, vừa nhỏ lại chen, người ngoại quốc hơn, rượu ngược lại không tệ. Ta cũng thích vậy mặt không khí, thỉnh thoảng còn có thể theo ngoại quốc muội tử chờ bắt chuyện cái gì. Nhưng mà lão bản nguyện ý yên lặng, cái này cũng không có biện pháp. Người nói quen một cái như vậy có chứng tự bế lão bản. Có phải hay không rất bực bội, Tô Vân không yên lòng nói chuyện, vậy rất tùy ý cầm Trịnh Nhân oán hận đến góc tường. Phùng Húc Huy cũng không dám phát biểu. Còn như slow boat du hàng là nơi nào, hắn lại là một đầu hạt xương. Thời gian qua rất nhanh, Tô Vân kéo Phùng Húc Huy đi phòng ăn ăn một miếng. Tiếp theo sau đó nước nhóm, còn như Trịnh Nhân vậy mặt, căn bản liền cơm cũng không có ăn. Phùng Húc Huy biết Trịnh Nhân đối với ăn cơm không có hứng thú. Nhưng làm 6 đài tiếp giải phẫu, xuống liền bắt đầu giảng bài. Liền bữa cơm đều không ăn, đây cũng quá liều mạng đi. Trịnh Nhân vậy mặt, lại không có cái này cảm thụ. Hắn đứng ở kỳ phòng học trên bục giảng, dựa theo và mục đào thương lượng quá trình, bắt đầu cho ngồi ở trong phòng ký qua hiệp nghị các thầy thuốc nói về giờ học tới. Loại phương thức này bị chứng minh là được hữu hiệu, liền đến từ hai giáp bệnh viện, cơ sở yếu Lưu Húc Chi cuối cùng cũng có thể nắm giữ. Liền đừng bảo là trước mắt những thứ này trong ngoài nước đứng đầu nổi danh chuyên gia. Mặc dù như vậy, còn chưa đoạn có người đặt câu hỏi, làm cho cả tiến trình tiến hành rất chậm, cho đến buổi chiều 3 giờ đa tài cầm hết thảy cũng nói rõ. Sau đó rất nhiều các giáo sư còn có các loại ly kỳ cổ quái vấn đề. Trịnh Nhân kiến thức căn bản xác thật một ép, thong thả cho người ở dưới đài làm giải đáp. Vô luận là xây lại năng lực, duyệt phim tiêu chuẩn, vẫn là giải phẫu kinh nghiệm, Trịnh Nhân đều là tạm thời tài năng xuất chúng, có thể khó khăn ở hắn vấn đề rất ít, hơn nữa liên quan đến tiếp giải phẫu vấn đề tương quan.